Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 438, thời cơ. Lần sau ám sát, đừng có lại nghĩ đầu cơ trục lợi. Trong phòng tắm, Nguyên Thần Phi đối Thần Chi kêu lên. Biết, ban đầu nghĩ tiết kiệm cái truyền tống chi quang. Người cũng không có nói cho ta biết. Lão gia hỏa này còn có ảo ảnh năng lực. Hơn nữa còn có thể đem người toàn thân đều khống chế lại. Nguyên Thần Phi thở dài. Ta giao thủ với hắn. Cuối cùng không có khả năng sinh tử giao nhau. Có quá nhiều thủ đoạn thử không ra cũng rất bình thường. Bất quá ngươi lần này hẳn là nắm lá bài tẩy của hắn đều bước đi ra. Loại kia khống chế thủ đoạn cũng không phải là vô phương ứng đối. Ta biết, lần sau ra tay, ta sẽ cho hắn cái đẹp mắt. Đừng nóng vội, ngươi bây giờ chân chính muốn làm là mau sớm lợi dụng cảm ngộ kỳ cùng hoa thần ngọc lộ, tăng lên chính mình ẩn nấp năng lực. Ngươi chỉ còn một cái truyền tống ánh sáng. Nguyên Thần Phi lúc trước mua 10 cái truyền tống chi quang, tinh linh giới đại chiến dùng 6 cái, hiện tại bên cạnh mình lưu 1 cái, 3 cái cho Nhu Oa, phía sau Nhu Oa cho chương trình 1 cái dùng xong, hiện tại chính mình lại dùng 1 cái, cho nên Nhu Oa cũng chỉ thừa 1 cái truyền tống ánh sáng. Đương nhiên, còn có Thiên Cung giấy thông hành, bất quá vậy liền quá lãng phí. Biết, Nhu Oa khó được nghe lời, vốn là muốn lợi dụng lão già gây áp lực tới cái chiến trường đột phá. Không nghĩ tới lão già quá lợi hại, liền cái đột phá cơ hội đều không có. Bản cô nãi nãi còn tiếp tục giết tiểu quái từ từ tôi luyện đi. Nói xong gián đoạn thông tin, Nguyên Thần Phi lắc đầu cười cười. Nhu Oa tính tình kiệt ngạo, nhưng lại không phải đồ đần. Ngăn trở nàng, ngược lại là chuyện tốt. Hy vọng nàng có thể tại nhiệm vụ lần này bên trong chân chính trưởng thành đi. Hà Trường Thanh gian phòng. Hà Trường Thanh mộc mộc nhìn xem thủ hạ của mình. Hiện tại hắn chỉ có 7 người. Lâm Chấn Muộn, phản bội, khiến cho hắn lập tức đối tất cả mọi người mất đi lòng tin. Cướp bóc đội thất bại, càng làm cho hắn đối với mình cũng thấy tuyệt vọng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình làm tốt như vậy chuẩn bị, vẫn là để đối thủ đánh cái mai phục, mà lại có chuyện hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Không phải nói hoa thần tộc không thể phái binh trợ giúp sao? Vì sao lại có nhiều như vậy hoa thần tộc bang những cái kia nhân loại? Tất cả đều là quân công hối đoái, vậy cũng nhiều có chút không hợp thói thường a. Chỉ nhớ cùng đối quy tắc nhận biết xung đột lẫn nhau. Hà Trường Thanh tìm không thấy đáp án, trong nội tâm mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, thật giống như có đồ vật gì không đúng, lại tìm không thấy vấn đề, nghi hoặc ở trong lòng không ngừng dẫn đến, nhưng thủy chung tìm không thấy thời cơ đột phá. Cuối cùng, Hà Trường Thanh giận dữ nói, chuyện này chung quy là ta sai rồi. Ta hướng mọi người nói xin lỗi, từ giờ trở đi, từ bỏ đối phó Nguyên Thần Phi, toàn lực hoàn thành mục tiêu của chúng ta, có thể là Hà Thiếu, Vương Chủng tại Sơ Lục trên thân, mà Sơ Lục lại cùng Nguyên Thần Phi, chúng ta lấy không được Vương Chủng, không cần Vương Chủng, khải dụng kế hoạch thứ hai. Hà Trường Thanh nói, cái gọi là kế hoạch thứ hai, liền là trực tiếp trộm lấy tượng thần truy. Có thể là tượng thần truy cũng đã bị chuyển rời đến nơi khác. Lại không Chấn Muộn, một tên thủ hạ nói, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Bất kể nói thế nào, không thể không thử một chút liền từ bỏ. Hà Trường Thanh nói, còn nữa Nguyên Thần Phi muốn phá hủy hoa thần cứ điểm, khẳng định sẽ đối với bên trong kéo dài thẩm thấu, không ngừng làm mưa làm gió. Chúng ta mượn hắn gió đông, nhất định có thể cầm tới tượng thần truy, không giết Nguyên Thần Phi, ngược lại lợi dụng hắn. Hà Trường Thanh mạch suy nghĩ ít nhất là không sai. Hoa thần quân, Lý Hân An tọa ở một gốc hoa thụ dưới, ngóng nhìn cứ điểm, tin tức đã đưa ra ngoài 7-8 ngày. vì cái gì còn không có nửa điểm động tĩnh? Không nên a, chẳng lẽ là Phi Ly không tin mình? Lại hoặc là nguyên thần Phi đã chết, chẳng qua là tin tức còn không có truyền tới. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Đang mê hoặc ở giữa, Lý Chiến Quân đi tới, tại bên cạnh hắn tọa hạ. Làm gì chứ? Một người ngẩn người, ồ, liền là có chút nhàm chán. Gần nhất cứ điểm bên trong cũng không có động tĩnh gì. Ha ha, gần nhất là có đủ nhàm chán. Bất quá đừng lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ có động tác lớn. Lý Chiến Quân vỗ vỗ Lý Hân An bả vai nói. Động tác lớn, nói như vậy, nguyên thần Phi tại cứ điểm bên trong rất tốt. Cùng Nhu Hoa chơi trò chơi mèo vờn chuột, chơi đến vui vẻ đây. Lý Chiến Quân thuận miệng nói, trong khoảng thời gian này, đã triệt để tiến nhập Nhu Hoa đại tiểu thư biểu diễn thời gian. Tại từ bỏ ám sát Phi Ly đại tế ti về sau, Nhu Hoa đúng tinh ám sát, tiết tấu đã đạt đến làm người giận sôi mức độ. Nàng hiện tại mỗi ngày đều phải tiến hành không ít hơn 20 tràng ám sát, mà lại chuyên tìm cao cấp địa tinh, tinh anh địa tinh, có tốt trang bị địa tinh ám sát chỉ cần thành công, liền là một kiện tốt trang bị tới tay, mỗi lần đều là sau một kích, liền mạch ẩn trốn xa, mặc kệ có thành công hay không, chân chính phát huy ra một cái thích khách tới vô ảnh đi vô tung đặc điểm. Mà theo ám sát số lần tăng nhiều, Nhu Hoa ám sát địa tinh thủ pháp cũng càng ngày càng nhiều. Bỏ chạy năng lực càng ngày càng mạnh, càng về sau coi như là đối mặt một đội địa tinh, nàng cũng dám khởi xướng ám sát. Phi Ly đại tế ti đặc biệt an bài một nhóm có mạnh mẽ điều tra năng lực địa tinh đi làm mồi dụ. Làm sao Nhu Hoa có tiêm trần chi nhãn? Chỉ cần gặp được có khắc chế chính mình ẩn thân năng lực địa tinh, trực tiếp liền từ bỏ ám sát, vĩnh viễn chỉ chọn mềm trái cây ăn. Địa tinh cứ điểm bởi vậy bị chùm vào một mảnh khủng hoảng bầu không khí bên trong. Ai cũng không biết người tiếp theo liền là ai bị ám sát. Bởi vì Nhu Hoa chuyên tìm trăm cấp địa tinh ám sát nguyên nhân, một chút thực lực không đủ địa tinh thậm chí bởi vậy tiêu cực tấn thăng. Toàn bộ cứ điểm địa tinh tộc thực lực đều bởi vậy ngừng bước không tiến. Vẫn là nguyên thần Phi tìm được ngăn chặn Nhu Hoa phương pháp. Hắn nắm hàng loạt druid địa tinh phái đi ra, để bọn hắn ở trên bầu trời tuần tra. Thông qua kéo dài khoảng cách nhường Nhu Hoa tiêm trần chi nhãn vô phương phát huy tác dụng. Từ đó khiến cho Nhu Hoa ám sát hiệu suất giảm mạnh. Cái này cũng khiến cho nguyên thần Phi quyền hạn lần nữa tăng lên. Hắn hiện tại quyền hạn đẳng cấp đã là cấp 7. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần nguyên thần Phi quyền hạn lại tăng lên một cấp, là có thể chấp hành cuối cùng nhiệm vụ. Cái này khiến tất cả mọi người rất vui vẻ. Đúng rồi, người biết cuối cùng kế hoạch là cái gì không? Lý Hân An hỏi, không rõ ràng. Lý Chiến Quân lắc đầu. Việc này giữ bí mật đây, liền ngươi cũng không biết. Ngươi có thể là hắn thân thiết nhất hợp tác, hắn cũng quá không đem ngươi coi ra gì đi. Lý Hân An bất mãn nói, ta người này có chút miệng rộng, trong miệng che không được sự tình. Lão Nguyên biết ta tật xấu này, cho nên liền không có nói cho ta biết. Có thể hiểu được, Lý Chiến Quân không có nhận chịu châm ngòi, làm người không sợ có khuyết điểm. Trọng yếu là có tự mình hiểu lấy. Lý Chiến Quân liền là một người như vậy. Hắn biết mình giấu không được chuyện, cho nên đối nguyên thần Phi không nói cho hắn cũng không có ý kiến. Lý Hân An lại không quá tin tưởng. Ngươi là không chịu nói cho ta biết à? Lý Chiến Quân lắc đầu. Các ngươi những người này à? Liền là suy nghĩ nhiều quá. Dạng này không tốt. Cái kia liên quan tới cụ thể hành động thời gian, ngươi cuối cùng cũng biết a, không nói, bất quá trước đó nghe Hạ Ngưng khẩu khí, hẳn là tại cuối cùng 2 ngày, cụ thể xem thời cơ là cái gì? Không biết, giống như là chờ một người hành động. Lý Chiến Quân gãi ra đầu một cái, chờ một người hành động, Lý Hân an tâm bên trong rung động. Chẳng lẽ nói, Nguyên Thần Phi đã phát hiện hành động của mình? Là, nhất định là như vậy. Nhất định là Nguyên Thần Phi phát hiện Liệp Ưng đưa tới tin tức. Sớm đoạn lưu lại, mẹ nó, cái này hỗn đản. Lý Hân an tâm bên trong cắn răng. Nói cách khác, chờ nhiệm vụ kết thúc, hắn sẽ tìm chính mình tính sổ sách. Nếu dạng này, vậy lão tử cũng bất chấp. Lý Hân an tâm bên trong âm thầm quyết tâm. Đã có quyết đoán, cao cấp phòng luyện công tĩnh thất. Nguyên Thần Phi đang ngồi ở chỗ này luyện tập thuật thôi miên. Lần này nhiệm vụ, bởi vì cơ hội động thủ cực ít nguyên nhân, Nguyên Thần Phi sức chiến đấu không có quá nhiều tăng lên. Thế nhưng thuật thôi miên lại đạt được tăng nhanh như gió. 3 giờ rưỡi hiểm ngộ thời gian khiến cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Mà ở sau đó trong mấy ngày này, không ngừng vận dụng càng làm cho hắn cảm xúc cực sâu. Tư xúc năng lực rõ rệt tăng lên. Cái này khiến Nguyên Thần Phi đều cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng là tới làm nhiệm vụ. Kết quả phần lớn thời gian đều đang nói láo cùng luyện công. Không có dùng máu đỏ sức máu thảm liệt, có chẳng qua là lục đục với nhau lừa gạt. Yên tĩnh bên trong lộ ra không bình tĩnh, nhường Nguyên Thần Phi trong lòng cũng lại nhiều hơn mấy phần sâu lắng. Thời khắc này đang đắm chìm trong thuật thôi miên mang tới kỳ diệu cảm giác bên trong. Sơ Lục đi đến, hắn tại Nguyên Thần Phi trước người ngồi xuống, dụng tâm linh câu thông nói. Hà Trường Thanh gần nhất đều không có động tĩnh gì, càng là không có động tĩnh, thì càng mang ý nghĩa đại động đem đến. Ta cũng nghĩ như vậy, vấn đề là gia hỏa này hết sức cẩn thận, ta không có cách nào tiếp cận hắn 100 mét bên trong. Hắn lại là đê cầu người, vô phương sử dụng giám sát công trình, ta sẽ để cho Nhu Oa nắm bí pháp cầu cho ngươi. Lấy nàng hiện tại năng lực, tạm thời không dùng được bí pháp cầu, dùng nó giám thị, chờ hắn hành động nói cho ta biết. Được, bất quá thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mà ngươi còn kém một cấp quyền hạn, ta liền sợ hắn không động thủ. Chúng ta liền muốn một mực chờ xuống, đừng nóng vội, khi thời cơ đi vào lúc, hắn nhất định sẽ động thủ. Không chỉ có một, Nguyên Thần Phi cùng Hà Trường Thanh là một cái giống nhau quyết định. Liền là tích tụ lực lượng, chờ đợi thời cơ, thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua. Hà Trường Thanh cùng Nguyên Thần Phi đồng thời yên tĩnh xuống. Trong khoảng thời gian này nhất sôi nổi liền là Nhu Oa. Cho dù là chịu lấy địa tinh áp lực, nàng vẫn còn đang điên cuồng ám sát, rèn luyện, cảm ngộ, tăng lên chính mình, cũng xem như trên mặt đất tình yếu nhét giết ra uy danh hiển hách. Hàn Phi Vũ thì tại như đói như khát học tập địa tinh tộc ma năng khoa học kỹ thuật, cải tiến chính mình luyện kim chi thức. Nhiệm vụ kỳ đảo mắt tiến vào ngày thứ 29. Còn có 2 ngày, nhiệm vụ liền kết thúc. Hôm nay Nguyên Thần Phi còn tại phòng luyện công bên trong luyện công. Này chút thiên an tâm tu hành, hắn có thể thấy chính mình thuật thôi miên đã lại tăng lên không ít. Xem nhìn thời gian, Nguyên Thần Phi thì thầm, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Ô, to rõ tiếng kèn vang lên, đến từ Hoa Thần tộc lần thứ 3 tiến công, bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.